Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2750, trêu cợt, canh 1, chứng kiến Sở Ly hình dáng, Lý Phi Vũ con mắt sáng ngời, đã bị to như vậy cổ vũ, ân, hắn yết hầu phát kỳ dị thanh âm, cái trán gân xanh phồng đến lợi hại hơn, giống như tại thoáng một phát lại thoáng một phát phanh phanh nhảy lên, tỳ thời hội phá vỡ làn da bay ra. Hắn hai mắt nộ trừng, ánh mắt bên trên tơ máu cũng giống như muốn tránh thoát đi ra. Hắn đem toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra. Sở Ly hình dáng càng ngày càng rõ ràng, phảng phất từ xa xa chậm rãi tới gần, theo gần sát mà rõ ràng. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Lý Phi Vũ huyền không kính tâm pháp tu vi không tầm thường, vẻn vẹn tốn chính mình một bậc mà thôi, xem như kỳ tài. Mình ở huyền không kính một đạo bên trên đã là kỳ tài, cho nên mới phải là kế tiếp nhiệm Thiên Nguyệt Am am chủ. Tống Tinh nhắm lại đôi mắt sáng, chằm chằm vào trong kính Sở Ly. Sở Ly tự hồ đang nhắm mắt con người tu luyện, đều có một cỗ trang nghiêm khí độ, làm cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Dung mạo của hắn càng ngày càng rõ ràng, về sau thậm chí có thể chứng kiến lông mày của hắn. Hắn khuôn mặt bóng loáng như ngọc, vậy mà nhìn không tới lỗ chân lông, tuấn tú lịch sự mà. Tĩnh Nhàn khẽ cười một tiếng, quay đầu đối với Tống Tinh đạo. Tống Tinh lạnh lùng nói, tướng mạo đường đường lại trời sinh tính gian hoạt. Lý Phi Vũ mặc dù diện mục dữ tợn, gần xanh bí lên, lại nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, lần nữa mãnh liệt kết ấn, mãnh liệt một biển chỉ nộ chỉ, cường đại nhất một cỗ lực lượng rót vào viên kính ở bên trong. Sáng như tiết hào quang chớp động, liền muốn xem ra Sở Ly chỗ phương vị. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, tựa hồ chứng kiến Tống Tinh cùng Tĩnh Nhàn bình thường. Xong các nàng mỉm cười. Phanh, kinh lôi giống như nổ vang trong tiếng. Viên kính rồi đột nhiên bắn ra một đoàn tia sáng chói mắt, giống như thái dương rơi xuống. Bọn hắn không khỏi nhắm mắt lại. Lại nhìn lúc, viên kính dĩ nhiên khôi phục vốn là bộ dáng, lục dì loang lỗ, mông lung mơ hồ, nhìn xem như một chỉ lão tấm gương, mà bầu trời mây đen dĩ nhiên tán đi, đủ loại dị tướng đều biến mất. Oa, Lý Phi Vũ bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra đầy trời huyết vụ, phanh, hắn trùng trùng điệp điệp rơi vào hậu hoa viên chân tường xuống, che ngực lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tĩnh Nhàn đôi mắt sáng hơi hạp, như có điều suy nghĩ, trắng muốt như ngọc mặt trái xoan lại một mảnh trầm ngưng. Nàng tinh thông huyền không kính tâm pháp, mới biết được vừa rồi cái kia thoáng một phát là như thế nào lợi hại. Lý Phi Vũ là bị cắn trả, Tống Tinh oán hận một vỗ bàn, vậy mà thất bại trong gang tấc. Lý Phi Vũ vội hỏi, chỉ kém một chút nhi, chỉ kém một chút nhi a. Tống Tinh nói. Chết tiệt xú hòa thượng. Tĩnh Nhàn trầm ngâm nói. Lý công tử, còn tốt đó chứ. Lý Phi Vũ lắc đầu cười khổ. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, đổ hai khỏa viên đan dược nhét trong miệng, làm không quan tâm trạng. Một chút vết thương nhỏ, rất nhanh là tốt rồi. Hơi kém thành công rồi. Tống Tinh liếc xéo hắn liếc nói. Lý công tử, ngươi thực cho rằng thiếu một ít vậy? Đương nhiên. Lý Phi Vũ vội hỏi, chỉ oán ta tu vi chưa đủ, một mực không có đem cái này tâm pháp coi là gì. Hổ thẹn, Tống Tinh bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, chẳng muốn nhiều lời, Tĩnh Nhàn nói, cái kia định như là cố ý như thế. Ân, cố ý trêu cợt chúng ta. Tống Tinh khẽ nói, nàng cùng Sở Ly giao qua mấy lần tay về sau, thăm dò một chút Sở Ly tính tình. Tĩnh Nhàn thon dài nhập tóc mai lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, lộ ra uy nghiêm, thản nhiên nói, thế thì muốn thử một lần. Lý công tử, bần ni cũng thô thông một chút thôi diễn chi thuật, chúng ta liên thủ a, như thế nào liên thủ? Lý Phi Vũ vội hỏi. Tĩnh Nhàn nói, ngươi không phải thiếu một ít nhi sao? Ta tại cuối cùng trước mắt giúp ngươi giúp một tay. Tốt, Lý Phi Vũ thống khoái đáp ứng. Vội hỏi, ta phục rồi cái này linh đan về sau, một canh giờ liền có thể khôi phục. Vậy chúng ta liền chờ ngươi khôi phục. Tĩnh Nhàn đạo, hai nữ nhẹ nhàng đứng dậy. Lý Phi Vũ thẳng ngoắc ngoắc đưa mắt nhìn các nàng ly khai. Lý Phi Vũ bề bộn nhắm mắt lại, bắt đầu vận công khôi phục tinh thần. Huyền không kính tâm pháp nhất tiêu hao chính là tinh thần. Đương nhiên cũng có nội lực. So về nội lực đến, tinh thần tiêu hao lại là đã chiếm 90%. Tĩnh Nhàn cùng Tống Tinh đi vào một cái khác gian sân nhỏ. Hai người đều không nói chuyện, riêng phần mình cầm một quyển sách xem. Đợi một canh giờ, hai nữ lần nữa trở lại Lý Phi Vũ trước người. Lúc này Lý Phi Vũ tinh thần tỏa sáng, vẻ mặt hưng phấn, không còn nữa trước chật vật bộ dáng. Chứng kiến hai nữ tiến đến, hắn ôm quyền trầm giọng nói: "Nhị vị cô nương, tại hạ nếu thi triển một lần, không tin đuổi không kịp hắn." Hai nữ nhẹ quay hàm thủ. Lúc này đây Lý Phi Vũ càng thêm bình tĩnh, sớm ăn vào hai khỏa đan dược, trợ chướng tinh thần, gương đồng phóng tới trên bàn đá, bồng bềnh quấn bàn đá chậm rãi mà đi, bước chân bỗng nhiên nhẹ nhàng bỗng nhiên trầm trọng, trước chậm sau nhanh, càng chạy càng nhanh, về sau chân đã cách mặt đất đạp hư mà đi, bầu trời có mây đen theo hắn chuyển động, hình thành một đạo trong trẻo cột sáng thẳng tắp soi sáng viên kính bên trên. Bởi vì là ban ngày, cái này đạo quang trụ người bên ngoài rất khó chú ý. Cho dù ở mây đen phía dưới, cũng sẽ không chú ý tới. Viên kính sáng như tuyết, lộ ra ra Sở Ly khuôn mặt. Hắn như cũ giật dây ngồi xuống. Trang nghiêm chìm túc, nghiêm nghị khí chất bức người. Tĩnh Nhàn nói khẽ, hắn Phật hiệu tất nhiên tinh thâm. Nàng cũng là người trong Phật môn. Dù cho cách viên kính, cũng có thể cảm nhận được Sở Ly uy nghi sâu nặng. Đây là Phật hiệu tu vi quan ngoại giao. Phật hiệu tinh thâm tạo nghệ cần cực cao trí tuệ. Loại người này rất khó đối phó. Tống Tinh khẽ nói. Đại từ ân tự đệ tử. Không có tinh thâm Phật hiệu. Cái gì cũng làm không được. Ô hay. Lý Phi Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay mãnh liệt điểm hướng gương đồng. Ngón tay đụng chạm bên trên gương đồng. Hắn lập tức như bị sấm đánh, thân thể kịch liệt run run như si, hai mắt trắng dã. Tống Tinh nhíu mày nói, đây là, Lý Phi Vũ nói, Tống cô nương, không, không cần phải lo lắng. Ồ ồ, hắn đoạn quát một tiếng, tựa như chuông đồng đại lữ chấn vang, gương đồng bỗng nhiên lại sáng. Lý Phi Vũ tiếp tục đi nhanh, cũng đã không có nhanh như vậy, quanh thân toát ra mãnh liệt bạch khí. Ta đến, Tĩnh Nhàn nói khẽ, nàng duỗi ra thon dài bàn tay trắng nõn, hai tay biển chỉ thành kiếm, chỉ phía xa hướng gương đồng. Ông, chấm ngoặc kép, gương đồng kịch liệt rung rung, bầu trời mây đen mãnh liệt tụ nhiễu, diện tích là trước gấp 5 lần, một đạo bạch quang thẳng tắp quan xuống, rõ ràng có thể thấy được, toàn bộ Lưu Xuyên Thành đều có thể thấy rất rõ ràng. Bạch quang rơi xuống trên gương đồng. Gương đồng kịch liệt rung rung thoáng một phát đình chỉ. Hào quang thu lại, lộ ra Sở Ly chính ngồi chung một chỗ trên tảng đá ngồi xuống bộ dáng. Tựa hồ ở vào một cái ngọn núi chi đỉnh. Sở Ly bỗng nhiên trợn mắt, mỉm cười, phanh, gương đồng phát ra kinh lôi giống như tiếng vang. Sau đó lập tức khôi phục nguyên trạng, lục thêu loang lỗ, như tầm thường cổ kính không giống. Phốc, Tĩnh Nhàn nhổ ra một búng máu. Lý Phi Vũ lảo đảo một bước, thẳng tắp mới ngã xuống đất, sắc mặt hôi bại, cái này, chấm ngoặc kép, Tống Tinh bề bộn đi đỡ Tĩnh Nhàn. Tĩnh Nhàn bày thoáng một phát ngọc thủ, thật náo nhiệt, một tiếng cười khẽ khi bọn hắn bên tai vang lên. Sở Ly vô thanh vô tức phù hiện tại bọn hắn trước mặt. Đứng ở trên hư không cúi xem ba người, lắc lắc đầu nói, thật sự là vất vả các ngươi. Định Như, Tống Tinh ngăn tại Tĩnh Nhàn trước mặt, Sở Ly vừa sải bước ra, hai tay kết ấn hướng Tống Tinh quay đầu đánh rớt xuống. Phanh, Tống Tinh vươn tay đón đỡ, rầm rầm rầm, nàng một liền lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đạp xuống, chung quanh hư không đều truyền đến nổ vang thanh âm, như đạp vỡ ba con khí cầu thanh âm, chung quanh cuồng phong gào thét, bùn cát dơ lên, Sở Ly sau một khắc dĩ nhiên biến mất. Tống Tinh oán hận một chưởng đập đến không trung, phanh tựa như kinh lôi, hư không nổ vang, Lý Phi Vũ chính suy yếu, Vậy mà vô lực ngăn lại bùn cát, đổ ập xuống một thân, chật vật không chịu nổi. Tống Tinh lần nữa ngăn tại Tĩnh Nhàn trước người, toàn thân căng cứng, nhìn quanh bốn phía. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.